Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143. Chương 1143. Giao thủ một cái liền kết thúc. Kia kiếm khí màu trắng bạc nhìn như vô cùng lăng lệ, nhưng là gặp được Bạch Vũ Triết màu xanh trưởng ấn sau đó, nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn không cách nào chống lại. Mà vào lúc này, Bạch Vũ Triết trưởng ấn cũng nháy mắt tản ra tới. Diệp Tử Duệ hừ lạnh một tiếng, hắn coi là Bạch Vũ Triết chiêu thức cùng kiếm khí của mình triệt tiêu. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, đang muốn xuất thủ lần nữa. Thật không nghĩ đến, kia màu xanh trưởng ấn tản ra đến năng lượng thế mà hóa thành từng đạo nhỏ xíu thiểm điện. Tấn mãnh vô cùng bổ tới. Cái gì? Đang muốn ra chiêu, Diệp Tử Duệ giật nảy cả mình. Hắn lúc này muốn ngăn lại nhiều như vậy nhỏ xíu thiểm điện căn bản đã không có khả năng. Né tránh càng thêm không có khả năng. Khoảng cách quá gần. Quan trọng hơn chính là kia tốc độ tia chớp nhanh đến không thể tưởng tượng. Một trận lốp bốp bạo hưởng truyền đến, Diệp Tử Duệ hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, một thân màu xanh huyền trang lập tức rách rách dưới dưới, thủng trăm ngàn lỗ. Một đầu nguyên bản đen nhánh tỏa sáng tóc dài lúc này cũng hoàn toàn biến thành rối loạn, cả người một mảnh cháy đen, nhìn qua so một cái tên ăn mày còn thê thảm hơn. Diệp sư huynh, ngươi thế nào? Vương Tuấn Thành cũng đồng dạng quá sợ hãi. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, Diệp Tử Duệ cao thủ như thế, thế mà tại một cái mới thiên trùng cảnh đỉnh phong võ giả trước mặt, một chiêu liền bị thương thành dạng này, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, một mặt rung động lo lắng. Chiến đấu mới vừa rồi thực tế là quá nhanh, giao thủ một cái liền đã phân ra được thắng bại, mà lại Diệp Tử Duệ nhìn thương thế không nhỏ dáng vẻ, thực tế để vị này thiên chi kiêu tử có chút phản ứng không kịp. Nhanh, liên hệ sư phụ ngươi. Diệp Tử Duệ mặc dù có chút bị lôi điện cho oanh mộng, nhưng kịp phản ứng thời gian lại nhanh hơn Vương Tuấn Thành một số. Hắn nghĩ tới tình thế nghiêm trọng, trên thực tế, chính hắn đều có chút không hiểu rõ chính mình thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không sử dụng ra được khí lượng tới. Hai người này thực lực kỳ thật không yếu, nếu như phóng tới bên ngoài đi, đồng dạng long đình cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể đụng phải Bạch Vũ Triết, vậy liền căn bản không đáng chú ý, hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Vương Tuấn Thành bị Diệp Tử Duệ một nhắc nhở, lập tức liền lấy ra thông tin trận bàn, liên hệ sư phụ của mình, đồng thời một mặt khẩn trương phòng bị Bạch Vũ Triết ba người. Sợ ba người này ở thời điểm này xuất thủ đối phó chính mình. Sắc mặt có chút tái nhợt, muốn hay không ngăn cản hắn. Long nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng có một ít khẩn trương. Nàng biết Thông Thiên Tháp là địa phương nào, nơi này là nhân tộc thế lực tối cường một trong. Nghe nói tại chính đạo võ giả bên này, tuyệt đại đa số thiên tài cùng cường giả đều tụ tập ở đây. Vạn nhất nếu là để tiểu tử này phát ra thông chi, gây nên hiểu lầm gì đó, cái kia phiền phức liền lớn. Bạch Vũ Triết lắc đầu, hắn lười nhác cùng hai người này so đo. Hai người này chỉ bất quá có chút xúc động, có lẽ bình thường cũng so sánh kiêu ngạo cùng phách lối, nhưng là cũng không có cái gì chân chính sai lầm. Để bọn hắn đem trưởng bối kêu đến, cũng liền không có chuyện gì. Cho nên hắn một mặt trấn định nhìn đối phương. Rất nhanh, Vương Tuấn Thành liên hệ tốt, hắn chỉ bất quá nói một câu nói mà thôi, sau đó lập tức liền chặt đứt liên hệ, bởi vì hắn y nguyên lo lắng ba người này sẽ ở thời điểm này động thủ. Ba người các ngươi quả thực chính là gan to bằng trời, không biết nơi này là địa phương nào sao, lại dám đến Thông Thiên Tháp đến dương oai. Nói, các ngươi là cái nào tông môn?